Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522 Thời gian chính là tiền tài 35. Chương 522 Thời gian chính là tiền tài 35. Trừ cái này ra, Nam Hải trong lòng kỳ thật vẫn là mang theo phòng bị, có lẽ đây là đối phương mê hoặc hắn phương thức, vì làm hắn buông cảnh giác, vì lừa hắn từ trên cây xuống dưới, mới cố ý nói như vậy, chờ hắn đi xuống, khả năng chính là tử lộ một cái, có như vậy cố kỵ. Nam Hải căn bản không dám lộn xộn, mập mạp nam nhân vừa nghe tức khắc nóng nảy. Các ngươi không phải nói tốt không cùng ta đoạt con mồi sao? Không có cùng ngươi đoạt con mồi a, Daniel lập tức hát đệm. Chúng ta là ở tìm đồng đội, ngươi là ở tìm con mồi. Chúng ta nhu cầu không giống nhau, mập mạp nam nhân. Ngoặc kép, thần đạp mã nhu cầu không giống nhau. Kia còn không phải đoạt một người. Không phải, các ngươi nếu thiếu một người, kia cùng ta tổ đội không phải càng tốt sao? Mập mạp nam nhân thay đổi sách lược, bắt đầu mau tại tự đề cử mình. Ta tốt xấu là cái thành thục đại nhân, so với kia chỉ biết thêm phiền tiểu mao hài tử phải có dùng nhiều đi, không được. Hạ Tịch Cự, tiệt tương đương dứt khoát, không có nửa phần do dự. Ngươi quá xấu, cái này mập mạp nam nhân hẳn là đã trói định mộc bài. Nếu không sẽ không vẫn luôn đuổi theo Nam Hải không bỏ, không biết mập mạp nam nhân mộc bài là cái gì tự, nhưng là không xác định tính quá cao. Hơn nữa nàng lại không thích cái này mập mạp nam nhân. Liền càng thêm không muốn suy xét cùng hắn tổ đội sự tình, mập mạp nam nhân tức khắc nổi giận. Người đây là bề ngoài kỳ thị. Hạ Tịch dùng một loại săn sóc ngữ khí đối mập mạp nam nhân nói. Ta chủ yếu là sợ ngươi như vậy xấu người đứng ở chúng ta ba cái đẹp nhân thân biên. Sẽ cảm thấy tự ti, mập mạp nam nhân nháy mắt nghẹn họng, cứ việc tức giận không thôi. Nhưng hắn cũng vô pháp vi phạm sự thật ngạnh nói trước mặt này ba người khó coi, đẹp ghê gớm sao. Thật là tức chết hắn, kia nhãi danh cũng không có thật đẹp. Mập mạp nam nhân không phục mà chỉ vào trên cây Nam Hải, cùng ngươi so sánh với, Hạ Tịch làm như có thật thượng hạ đánh giá một lần mập mạp nam nhân. Hắn tính thực không tồi, ngươi lời này ý tứ chính là nhất định phải tuyển cái này nhãi danh. Mập mạp nam nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn vốn dĩ nghĩ có thể gia nhập một cái đội ngũ, đồng thời còn có thể được đến nhãi danh tồn tại thời gian. Một công đôi việc tương đương hoàn mỹ, nhưng nữ nhân này cố tình muốn cùng hắn đối nghịch. Thế nào cũng phải vứt bỏ hắn đi mời nhãi danh tổ đội, cứ như vậy. Hắn không chỉ có mất đi tổ đội cơ hội, lại còn có mất đi nhãi danh tồn tại thời gian, kia hắn đuổi theo mấy cái giờ chẳng phải là đều uổng phí. Đúng vậy, Hạ Tịch cười tủm tỉm gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ta xem hắn tương đối thuận mắt, nàng thích cái này nam hài tử bất khuất nỗ lực làm chính mình sống sót bộ dáng, chẳng sợ có một đường sinh cơ. Cái này nam hài đều không có từ bỏ quá, nếu một hai phải chọn cá nhân tổ đội nói. Tiền Nam Hải tổng so tiền mập mạp muốn cho nàng thoải mái đến nhiều. Nam Hải nghe xong Hạ Tịch nói, thật cẩn thận hỏi, ngươi không phải gạt ta sao? Tiểu thí hài, ngươi này vấn đề nhưng hỏi có điểm ngốc a. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc. Nếu ta là lừa gạt ngươi, cũng không thể thừa nhận là lừa gạt ngươi a. Này tiểu hài tử tuy rằng không ngu ngốc, tính cách cũng thực kiên cường, nhưng rốt cuộc là tuổi không lớn. Vẫn là dễ dàng toát ra đơn thuần một mặt, loại này vấn đề hỏi ra tới nơi nào sẽ được đến hữu hiệu đáp án, trừ phi là giống nàng loại này có thể phân rõ đối phương biểu tình thật giả người. Nam Hải sửng sốt một chút, cũng phản ứng lại đây chính mình hỏi vấn đề có chút ngốc. Uy uy, ta còn ở đâu? Các ngươi có thể hay không đem ta đương hồi sự? Mập mạp nam nhân có chút bất mãn chính mình bị xem nhẹ. Cảm tạ Sâm Kim 6666 thư tệ. Du ba, du cảm tạ LZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 1 vé tháng, Grace 1 vé tháng, đến thành bờ đối diện 2 vé tháng, lười biếng 1 vé tháng, xâm kim 4 vé tháng, Hayuri 1 vé tháng, Nam Su 1 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.